Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726.727. Chân Long Bảy Biến, chương 726.727. Chân Long Bảy Biến ao hoa hoa giờ phút này tiểu hoa xả thân thể bởi vì trong lòng rối rắm lo lắng. Mà xoắn đến xoắn đi, một không chú ý thế nhưng đánh ra cái bánh quai trèo kết tới, Bùi Tịch Hòa lúc này cảm ứng được hoàn. Thiên Châu nội động tĩnh, phân ra vài sợi tâm thần nhìn lại, nhất thời không nói gì, rồi sau đó mới truyền âm nói, người đây là nhàn đến tịch mịch. Cho chính mình thay đổi cái tân tạo hình. Ngao hoa hoa nhìn đến nàng rốt cuộc là bỏ được phân cho chính mình vài phần tâm thần. Cũng bất chấp giờ phút này xấu hổ, vội vàng nói, kia Ôn Miêu chỉ sợ là hướng về phía ta tới. Ngươi muốn như thế nào cho phải, nhưng đừng thật đem ta cấp bán. Tốt xấu chính mình vừa mới thế nàng tìm đến một môn chân long thần thông, Bùi Tịch Hòa tuy không phải Bồ Tát tâm địa, lại cũng sẽ không qua cầu rút ván, nàng chung quy từ này trên người được không ít chỗ tốt. Lại vẫn chưa bị bước đến đã hết bản lĩnh chi khác. Nơi nào sẽ làm ra như vậy sự tình, nàng trong lòng sáng tỏ. Ngao hoa hoa suy nghĩ, không khỏi cười nhạt một tiếng, đem ngươi tâm thả lại trong bụng đi, này linh tố thượng tiên. Khám không ra hoàn thiên châu, cho dù này vì thượng tiên đã bước vào đệ tam cực cảnh thiên càn, nhưng hoàn thiên châu nãy xì diễm chân ma sở lưu, này sinh thời nhưng vì thiên tôn cảnh, không gian một đạo thượng đăng phong tạo cực tạo nghệ đều tập với một châu chung, thêm chi Bùi Tịch Hòa lúc trước được đến tam kiện hậu thiên thần vật chung chỉ vật ấy bảo tồn đến nhất hoàn chỉnh, chưa tổn hại thần hoa, lại uẩn dưỡng cái ngàn 800 năm. Không nói được có lột xác vì bẩm sinh thần vật khả năng, mà linh tố cố nhiên bắt đi nàng. Nhưng đại càn thái học cũng tuyệt phi từ người khi dễ. Lấy sóc lập chân chính tính nết, chỉ sợ giờ phút này chính khí cực, thi triển thủ đoạn, đưa tin các vị thượng tiên học quan, tiến đến cứu người. Bùi Tịch Hòa đáy lòng phỏng đoán linh tố chuyến này 89 phần 10 là vì Ngao hoa hoa, lại cũng không vọng kết luận, chỉ phải nói giặc tới thì đánh nước lên nâng nền, mà nếu này Miêu thật sự không từ thủ đoạn, thậm chí thi triển siêu hồn một loại thuật pháp, kia nàng hồn phách trung sở khảm âm điện trung nhưng là có đế ca còn sót lại ấn ký, này linh tố nếu thật sự điên cuồng, ta liền đưa thứ nhất chàng chết tử tế, thật rơi xuống nhất hư hoàn cảnh. Bùi Tịch Hòa cũng không sợ hãi cá chết lưới rách, nàng thanh lạc như thạch trụy thanh tuyền. Hết sức mát lạnh, lại bọc một cổ gọi người vô cớ phát lạnh sát khí. Ngao hoa hoa lập tức suy nghĩ đến này thân phụ truyền thừa, tuyệt phi chính mình bậc này cô gia quả long có khả năng so sánh với. Trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống đất, hắn giờ phút này hoa thịt rắn thân. Một vui sướng liền tưởng ma thoi vài cái đuôi, lại đột phản ứng lại đây giờ phút này tạo hình. Theo sau âm thầm vận chuyển yêu lực, buông lỏng thân thể, lúc này mới khôi phục nguyên dạng, Bùi Tịch Hòa không hề để ý tới. Tâm thần một lần nữa rời về trong tay cốt phiến thượng, nàng trong lòng âm thầm đáng tiếc. Kia linh tố lấy cảnh giới chi áp, mạnh mẽ đóng cửa chính mình một thân pháp lực, hiện giờ cũng không hảo tăng thêm thi triển suy đoán, chỉ phải trong đầu âm thầm nghiền ngẫm thần thông tinh diệu chỗ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Bùi Tịch Hòa càng là tìm hiểu này thần thông liền càng là kinh hãi, này chân long bảy biến chỉ sợ cũng là chân long một mạch trong truyền thừa nhất đứng đầu mấy môn thần thông. Này thuật tinh diệu chỗ không ở với công phạt ngự thủ, lại nhưng cách gọi lực đầu tăng, nội chứa đạo pháp càng thiên hướng với nàng sư phó Triệu Hàm Phong. Vô lượng chi thuật, nhưng vô lượng chi thuật lại cũng cần lấy đại lượng pháp lực quán chú. Do đó thi triển các loại thuật pháp đao chiêu đều tùy theo uy lực tăng trưởng. Nhưng thời khắc một trường, đối với tu sĩ thân thể cùng pháp lực căn cơ đều có không nhỏ tổn hại, chân long bảy biến tắc. Bằng không, này thần thông nhưng kêu trong cơ thể pháp lực tăng gấp bội, lúc đầu không hiện thần diệu. Nhưng tu vi đến tinh thâm nơi, liền có thể liên tiếp thôi phát bảy phiên biến hóa. Kia thi thuật giả pháp lực đem bị đẩy đến một cái cực khủng bố nông nỗi, bảy lần phiên bội. Đúng là nguyên bản tu sĩ pháp lực 128 lần. Mà nếu là nguyên bản pháp lực căn cơ liền thâm hậu tu sĩ thi triển này thần thông, càng muốn tới đến lợi hại, nhưng này cũng cùng với nguy hiểm. Này thần thông đối với thân thể phụ tải cực đại, tầm thường thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ thi triển khai đệ nhất biến liền muốn ra chóc thịt bong, tự hủy thể xác. Hơn nữa tiền tam biến ngoại tộc thượng nhưng tập đến. Sau bốn biến lại cần chân long thuần huyết, không bàn mà hợp ý nhau pháp mạch, lúc này mới có thể thuận lợi tìm hiểu, nhưng này chân long bảy biến chính vừa lúc phù hợp Bùi Tịch Hoa. Thứ nhất, nàng vì tam tu, pháp lực nội tình bổn liền hùng hậu khôn kề. Thứ hai, Bùi Tịch Hoa thân thể chi cường, cùng cảnh thuần huyết yêu thần một mạch đều khó có thể so sánh. Tam tới, nàng hiện giờ vì bẩm sinh sinh linh, từ một ngụm nguyên khí biến thành, nhưng tùy tâm biến hóa, nếu đến thuần túy long huyết, liền có thể khắc phục hạn chế. Tu hành sau bốn biến, càng xảo đó là, nàng hoàn thiên châu trung cất giấu kia, hoa xà, túi gia hạc. Đúng là thuần huyết chân long, Bùi Tịch Hòa thu hồi cốt phiến. Tâm thần phóng ra nhìn chăm chú khởi châu trung ngao hoa hoa. Trong lúc nhất thời đều mang theo chút gương mặt hiền từ, nàng cũng coi như một đường bảo vệ ngao hoa hoa bình an. Đợi đến hắn trọng tố long thân, lấy đi vài giọt tinh huyết. Không quá phận đi, ân, không quá phận, Bùi Tịch Hòa trong lòng chụp định, ám đạo đáng tiếc, hiện giờ pháp lực vô pháp vận dụng. Nếu không thật đúng là tưởng tức khắc nếm thử này chân long bảy biến trung đệ nhất biến tu. Hành, thân thể như đỉnh, khí sinh long biến, Bùi Tịch Hòa âm thầm nghiền ngẫm thần thông pháp quyết. Đã đem chi tất cả nhớ với trong lòng, mà giờ phút này quanh mình bạch vách tường đột nhiên rung động. Lên, nàng mặt mày trầm xuống. Thầm nghĩ này linh tố cho là tìm được một chỗ an ổn nơi. Muốn đem nàng thả ra, màu trắng quang vách tường tựa như bị hòn đá bắn nhập tĩnh hồ, đẩy ra tảng lớn gợn sóng hoa văn, rồi sau đó tiêu tán khai đi, kịch liệt ánh sáng kêu nàng không cấm bế mắt. Đợi đến cường quang ảm đạm, Bùi Tịch Hòa mở mắt ra tới, đã là thân ở một chỗ động phủ bên trong. Ly miêu thần sắc lười biếng, nâu nhạt hổ phách đồng, tứ chi với miêu loại trung đương thuộc thon dài, ngực cùng bốn chảo đều vì tuyết trắng, mà chảo lót cùng mũi tắc vì đạm phấn, một thân vằn da lông phong phú xóa tung, nhìn liền giác rảo hoạt đáng yêu, mà linh tố giờ phút này ghé vào tảng đá lớn thượng, nhàn nhã mà đãng đuôi dài, miêu, tiếng kêu cũng không bén nhọn. Lọt vào tai lại như hoàng trung đại lữ, đánh nhân tâm phách, tự phát hóa thành nhân tộc ngôn ngữ, long non rơi xuống. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, phát giác kia tiết tỷ cũng tại nơi đây, lại cách đến khá xa, nàng thu liễm đáy mắt duệ sắc. Thân như thanh xả hơi rất, chưa từng cong chiết, tiền bối là vì thượng tiên cảnh. Này đều chưa từng tìm đến rơi xuống. Mà ta bất quá một ngày tiên tam cảnh nho nhỏ tu sĩ, như thế nào có thể được long non như vậy cơ duyên? Không khỏi buồn cười, kia ly miêu thiên đầu, viên đồng hơi co lại, có vẻ có chút khiếp sợ, miêu miêu miêu, ngươi đương bổn miêu bạch tính quẻ sao? Thiên vấn một mạch, từ tam mục nhất tộc, hạ đến chim bay cá nhảy. hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm mờ mịt hơi thở. Thông hiểu bói toán định lý, Linh Tố lấy phàm miêu chi thân tu đến nỗi kim thượng tiên. 7-8 vạn tái miêu sinh nhưng sáng tác ra mười mấy bộ hậu điển tới, sự tình gì có thể trốn đến quá. Bổn miêu nhìn chăm chú nhìn lên, nàng ngẩng lên miêu đầu, chậm rãi kêu một tiếng, bổn thượng tiên bói toán một quẻ. Thậm chí trả giá chút đại giới, lúc này mới một đường đuổi theo. Phát giác long non rơi xuống định cùng ngươi thoát không được can hệ, lọt vào tai thanh âm như 10-23 tuổi non nớt nữ đồng. Bùi Tịch Hòa nghe được lại không dám coi khinh, nguyên lai thật sự là bởi vì Ngao Hoa Hoa. Kia lúc sau chân long tinh huyết nàng đó là lấy được không chút nào hổ thẹn, nói trắng ra. Bổn thượng tiên không thương không giết ngươi, long non rơi xuống, đừng gọi ta hỏi lần thứ 3. Tấu chương xong, hết chương.